Chương 510 tối cường thăng cấp hệ thống. Theo ta đoạt bốt. Sức lĩnh ngộ 300, bắt đầu chỉ có thể đem hết toàn lực lĩnh ngộ ra 16 đạo phân thân, nhưng là hiện tại giống như là đập lớn thoát lũ như thế, hoàn toàn không chống đỡ được, vạn tấn hồng thủy cuồng bắn ra, vào đúng lúc này Long Phi trong đầu đồ vật đụng tới, phô thiên cái địa, rậm rạp chằng chịt tất cả đều là Long Phi, tình cảnh liền như hải người bình thường rào chắn lên thị vệ hai mắt không rõ, thần đế học viện 5 người tại sững sờ. Trong bóng tối hắc ám học viện 5 người cũng đang khiếp sợ. Đến tột cùng là tình huống thế nào? Thị vệ đội trưởng hưng phấn một tiếng, "Ê hảo tiểu tử, quá trâu bò. Quả thực đẹp trai ngây người. Đẹp trai coi trời bằng vung a." Ha ha ha, lần này căn bản không lấy cái gì kẻ cặn bã học viện người trợ giúp, hắn một người là đủ rồi. Long Phi đột nhiên phô thiên cái địa phân thân vô hình trung cho bọn họ xuất một cái ác khí, thần đế học viện 5 người loại kia cao cao tại thượng, ngông cuồng tự đại bộ dáng làm cho tất cả mọi người đều không sảng khoái, đặc biệt là những kia thị vệ trong lòng đều đè lên lửa giận, nhưng là bọn hắn giận mà không dám nói gì. Thị vệ đội trưởng đại thanh đạo, "Kẻ tiểu tử, hung hăng đánh chết con này tiên thú, ha ha ha." Thời điểm này, Lâm Long mi tâm căng thẳng. Lão nhị lập tức hỏi, "Ê lão đại, làm sao bây giờ? Này tiểu tử tu luyện là cái gì công pháp à? Dĩ nhiên có thể có nhiều như vậy phân thân." Lão Tam lo lắng nói, "Ê lão đại, trước tiên bất kể những này, việc cấp bách là như thế nào giết chết tiên thú, cướp đoạt tiên căn mới là then chốt, vạn nhất bị này tiểu tử nhanh chân giành trước đâu này." Lão Tứ cũng lo lắng, hai mắt lạnh lẽo nói, "Ê trước tiên phế bỏ này tiểu tử. Tiên thú chẳng khác nào tiên căn chính là lực lượng, chính là thay đổi thể chất thiên phú thần lực, càng là mỗi một gã tiên giả vọt vào càng cao tầng thứ đồ vật tiên vực thập đại cảnh giới, cần thập phẩm tiên căn, một cái cảnh giới cần nhất phẩm tiên căn. Không có này tiên căn vĩnh viễn cũng đặt chân không được càng cao cảnh giới, nói đơn giản một chút, vào tiên cảnh giới cần nhất phẩm tiên căn, ngươi muốn đột phá linh tiên cảnh giới nhất định phải tu luyện ra nhị phẩm tiên căn, hoặc là chém sát tiên thú thu được nhị phẩm tiên căn, chỉ có dung hợp nhị phẩm tiên căn mới có thể đột phá linh tiên cảnh giới, cho nên, tại tiên vực muốn đột phá cảnh giới, quá khó khăn, thiên phú không đủ, chỉ có thể thông qua liệp sát tiên thú đi đột phá, có thể tiên thú dù sao hữu hạn, mỗi một phẩm tiên căn đều vô cùng khó khăn, càng là đến mặt sau lại càng tăng khó khăn, coi như là thông thiên tiên điện cường giả không có cao phẩm cấp tiên căn cũng vô pháp đột phá, cổ vô cực cũng chỉ là bảy đạo tiên căn, nguyên tiên cảnh giới cường giả quá khó khăn, tiên căn quyết định tất cả, Lâm Long 5 người đều vẫn chỉ là vào tiên cảnh giới tu vi, tốt không cho dịch phát xuất hiện con này tiên thú, nhất định tình thế bắt buộc, bỗng nhiên, Lâm Long lông mày trừng, lạnh lùng nói, "Cái tiên căn là của chúng ta, tuyệt địa không thể để cho bất luận người nào đoạt cướp đi qua. Các ngươi chuẩn bị kỹ càng. Chỉ cần con này tiên thú bị trấn áp lại, chúng ta lập tức động thủ. Lão nhị lão tam, các ngươi phụ trách đối phó này tiểu tử, lão tứ lão ngũ hai người các ngươi chú ý quan sát hắc ám học viện người, bọn họ khẳng định cũng sẽ động thủ." Lâm Long cấp tốc truyền đạt mệnh lệnh, hắn bây giờ là vào tiên cửu phẩm, nếu muốn đột phá linh tiên cảnh giới nhất định phải nắm giữ nhị phẩm tiên căn, hơn nữa con này tiên thú bên trong có tiên căn tuyệt đối là nhị phẩm lực lượng, nghe rõ ràng. Bốn người cấp tốc biến mất rào chắn dưới, Long Phi vô cùng hưng phấn, "Hì ha ha ha. Lão tử rốt cuộc hiểu. Đây chính là 300% lĩnh ngộ lực lượng, quá sung sướng. Hệ thống, trâu bò a." Long Phi nhiệt huyết sôi trào, vô số con mắt nhìn chằm chằm đầu kia như xuyên sơn giáp bình thường tiên thú, chồng chất hết một tiếng, nói, "Hệ tôn tử, hiện tại vòng đến lão tử đi. Giết cho ta." Vốn. Ua. Nờ rê. Theo Long Phi ra lệnh một tiếng, phô thiên cái địa phân thân điên cuồng mà trùng kích vào đi, giống như vừa nãy mình bị yêu thú quyền vây như thế, ê mẹ hắn. Mở là quần ẩu lão tử, hiện tại vòng đến lão tử quần ẩu ngươi đi. Long Phi lửa giận hừng hực, gào thét nói, "Kẻ giết cho ta, vào chỗ chết giết a, lão tử dùng người đập chết ngươi." So với người phần lớn là chứ. Đến a, đem ngươi yêu thú đại quân đều triệu hồi lại đây a. Một thời gian, lên tới hàng ngàn hàng vạn phân thân tương na đầu tiên thú vây gắt gao, trên người mỗi một tấc địa phương đều có Long Phi phân thân, căn bản không thấy rõ tiên thú dáng dấp ban đầu, mà nơi xa những kia yêu thú nhìn thấy loại tình cảnh này bọn chúng hai chân như nhũn ra, xoay người bỏ chạy tiến trong rừng núi, dựa vào. Cứ như vậy bán đi chủ tử. Khoan hãy nói a, tiên vực yêu thú chính là so với Nam Thiên vực trí lực mạnh hơn a. Long Phi cười một tiếng, yêu thú bản thân sẽ không có cái gì trí lực. Nhưng là tiên vực yêu thú trí lực muốn so Nam Thiên vực yêu thú mạnh hơn nhiều, tiên thú ghê gớm đúng không? Hả hê đúng không? Lại cho ta hả hê một cái a. Long Phi hung hăng quát, hắn phân thân tuy rằng không thể tạo thành cao bao nhiêu công kích, đều là như vậy vài chục điểm, mười mấy điểm thương tổn, thế nhưng người khác nhiều a, lít nha lít nhít liền như là kiến hôi, cắn đều cắn chết ngươi. Bất quá Long Phi đem nhiều như vậy phân thân làm đi ra, hắn tiên lực đã khô cạn tiêu hao sạch sẽ, không cách nào nữa thi triển bất kỳ công pháp đi ra một chỗ trong bóng tối. Dịch Nhất mỉm cười liên tục, lẩm bẩm nói, kỳ hảo tiểu tử, không nghĩ tới có ngón này. Đây là cái gì công pháp? Long gia bí pháp sao? Xưa nay chưa từng nhìn thấy a. Không giờ Long huyết kích hoạt dẫn. Long gia thủy tổ cũng là, hắn cũng là, trong này có thể hay không có cái gì liên quan à? Long gia, Dịch Nhất ít sinh trung thở vào một hơi, trong lòng tự nói, vì ẩn giấu quá nhiều bí mật. Ầm ầm ầm. Tiên thú nổi giận, đem một đám lớn Long Phi cho đánh văng ra, không chờ hắn phản ứng lại, lại một mảng lớn Long Phi cho nhào tới, hắn đỉnh đầu lên lượng máu đang điên cuồng giảm bớt, E29, E83, E43, một tầng nhô ra, đúng là dùng cắn a, từng khối dày đặc lân giáp mạnh mẽ cắn xuống, máu tươi chảy ròng, cuối cùng đầu kia tiên thú không chống đỡ nổi, phát ra rít lên một tiếng, thân thể một quyển, trên lưng một loạt lưỡi đao sắc bén xương sống cuốn thành một đoàn, giống như một cái bánh xe như thế, lập tức điên cuồng lăn động, tốc độ cực nhanh. Long Phi sững sờ rồi, kệ ta thao, Long Quy a. Cùng lo L bên trong Long Quy hoàn toàn tương tự, chỉ là cái này càng thêm có thương tổn tính, hơn nữa tốc độ cũng nhanh nhiều lắm, cái này kỹ năng không sai. Ta thích. Long Phi nhếch miệng cười cười, ý niệm một trận, nói, người này muốn chạy, cho ta toàn bộ lên. Đồng thời, trong tay hắn đồ long đao hơi động, y chém. Gục xuống cho ta. Ầm ầm ầm. Trên đao trọng lực khí diễm chìm xuống, trực tiếp đem tiên thú kỹ năng đánh gãy, cũng làm cho hắn biến trở về nguyên hình, hai trảo một đào địa, trực tiếp chỗ xung yếu hạ địa bên trong, hệ dựa vào. Ngươi còn có thể khoan đất đúng không? Ngươi này còn mang vào lôi khắc tư máy đào móc kỹ năng à? Ta càng thêm yêu thích. Nhất định phải là của ta. Thời điểm này, hết thảy phân thân đều gắt gao nắm lấy tiên thú đuôi, liều mạng hướng bên ngoài kéo, Long Phi kéo đồ long đao chậm rãi đi lên, hưng phấn một tiếng, ngày đều cho ta cuốn chặt rồi. Số từ 1839.